thế lực khắp nơi đều có ngươi của ta ở trong. Ta có định trước biện pháp liên hệ với họ. Cách chương.